Một vụ án được phá giải sau 15 năm đi vào bế tắc, ngỡ tưởng bị chôn vùi. Những kẻ gây án dù giấu nhẹm được lâu tới như vậy, nhưng sự ám ảnh về tội lỗi của mình đã khiến chúng phải lộ diện. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Dấu vết. Ngày 28 tháng 8 năm 2006, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, lại càng kinh hoàng hơn, đồng thời khiến cho quần chúng nhân dân hết sức xôn xao, hoang mang và phẫn nộ. Đó là việc kẻ gây án đã cướp đi sinh mạng của ông Lê Thái Hồng, sinh năm 1964, tạm trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, hành nghề xe ôm. Ai cũng tưởng rằng đây là vụ án điển hình nhằm vào cánh tài xế xe ôm với mục đích là cướp của, đặc biệt là cần câu cơm của họ. Bởi vì có nhân chứng cung cấp thông tin cho biết có nhìn thấy ông Hồng chở khách đi, nhưng khách này là ai hay nhân dạng như thế nào thì lại không nhận diện được. Đồng thời, một điều hết sức lạ lùng khác đã xảy ra. Đó là chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 24K56703 của ông Hồng lại bị bỏ lại chẳng chờ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Lào Cai đã cùng với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường, nghiệm thi, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ, tiến hành điều tra vụ án. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ được một hòn đá to, một chiếc dép trái đều có dính dấu vết màu đỏ thẫm nghi của người. Đồng thời, tại phần đuôi của chiếc xe gắn máy và trên áo của ông Hồng đều để lại các dấu vết màu đỏ thẫm. Tất cả cũng được thu giữ nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Kết luận giám định pháp y số 37/GDPI ngày 2 tháng 9 năm 2006 của Tổ chức Giám định Kỹ thuật Hình sự Pháp y tỉnh Lào Cai, kết luận về nguyên nhân dẫn đến tình trạng của ông Lê Thái Hồng là do suy hô hấp cấp, đa vết thương, mất huyết cấp, do tác động ngoại lực của một vật cứng có lưỡi sắc và không được cứu chữa kịp thời. Theo bản kết luận giám định số 2307/C21P7 ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã kết luận, trên các phần đuôi của chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 24K56703, tức là chiếc xe máy dùng làm phương tiện hành nghề xe ôm của ông Hồng, bao gồm phần đèn sau, đuôi xe và biển số, có các dấu vết đỏ thẫm là của người thuộc nhóm O. Thế nhưng, qua các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định mẫu của ông Hồng lại thuộc vào nhóm A. Do đó, rất có thể đây là dấu vết để lại của kẻ gây án hoặc là một ai đó khác nữa. Tiến hành phân tích gen ADN từ các dấu vết thu được trên biển số của chiếc xe gắn máy, trên hòn đá to, trên chiếc dép trái, trên áo của nạn nhân, thì thật bất ngờ, kết quả đều cho thấy đây là của cùng một người, là nam giới. Và cũng giống như kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, đó cũng không phải là của ông Hồng. Từ các dấu vết này, cơ quan điều tra đã đi đến nhận định đây chắc chắn là nút thắt của vụ án. Đồng nghĩa với việc nếu như truy tìm ra ai là người sở hữu dấu vết này trùng với các kết quả giám định, thì đó chính là kẻ đã gây ra tội lỗi tày trời này. Bản án 13 năm. Tạm gác lại vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đối với ông Lê Thái Hồng, hành nghề xe ôm vào ngày 28 tháng 8 năm 2006 tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, chúng ta sẽ chuyển đến một dòng thời gian khác mà nó sẽ chạm với dòng chảy của vụ án vào thời khắc mà không ai có thể ngờ tới được, kể cả là kẻ gây án. Một ngày năm 2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ thành công một tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với tội tước đoạt mạng người khác. Tra tay vào còng số 8, hắn được chuyển đến trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc chờ ngày xét xử. Không bao lâu sau, rất nhanh chóng, cái giá phải trả là việc bị cáo bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù giam. Và hắn là Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chuyện về phạm nhân Ngô Văn Tuấn có lẽ sẽ là những trang tiếp theo với hành trình cải tạo, cuộc sống đằng sau song sắt, và chờ xem ý chí, quyết tâm của phạm nhân Tuấn như thế nào, mong chờ được tái hòa nhập xã hội và làm lại cuộc đời ra sao. Thế nhưng Tuấn đã để lộ ra một bí mật mà hắn đã đào sâu chôn chặt, giữ kín trong lòng mình đã từ rất lâu về trước. Ám ảnh. Trong khoảng thời gian tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, phía sau song sắt, Tuấn đêm đêm mơ thấy ác mộng, người đầm đìa mồ hôi, giật nảy thon thót. Quá ám ảnh, thần trí của Tuấn có lẽ đã đến lúc không chịu nổi nữa. Vào một lần nọ ngồi cạnh nhau, Tuấn đã tỉ tê kể với một người bạn tù của mình về cái bí mật động trời trong lòng hắn. Đó là việc Tuấn đã từng gây ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với mục đích là cướp của trên địa bàn thành phố Lào Cai đã từ rất lâu rồi. Kể hết ra được như thế, với Tuấn mà nói, có thể hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ấy thế nhưng, chi tiết thế nào, gây án ở đâu, ra sao, với ai thì Tuấn vẫn một mực giấu kín, quyết không chia sẻ. Sau này, khi bản án 13 năm tòa tuyên phạt năm 2020 đối với Tuấn có hiệu lực, thì hắn được chuyển đến cải tạo tại một trại giam khác, không còn ở trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc nữa. Về phần người bạn tù kia thì sau đó cũng chia tay Tuấn, chuyển đến cải tạo tại trại giam Tân Lập ở xã Mỹ Lung, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là một trại giam được thành lập từ năm 1947. Đây cũng là trại giam đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì vào chiều ngày 18 tháng 4 năm 2008. Với bề dày thành tích như vậy, người bạn tù của Tuấn khi còn ở trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian cải tạo tại trại giam Tân Lập đã nhận được sự cảm hóa, giáo dục của các cán bộ quản giáo. Và cũng từ đó, người này đã kể lại chuyện của Tuấn cho các cán bộ tại nơi đây nghe. Xác minh. Tiếp nhận thông tin câu chuyện của Ngô Văn Tuấn, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục, Trường Giáo dưỡng đã chuyển đến Công an tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi nhận công văn, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai, các cán bộ của đội trọng án đã dựng lại các vụ án cướp tài sản chưa rõ đối tượng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong nhiều năm trở về trước. Trong đó, thậm chí còn có cả những vụ án đã bị đình chỉ điều tra. Thông qua quá trình rà soát hết sức công phu, cẩn thận và tỉ mỉ, các trinh sát và điều tra viên đã phát hiện thông tin từ phía Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục, Trường Giáo dưỡng chuyển tới là trùng khớp với một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2006 tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, và nạn nhân là ông Lê Thái Hồng. Giám định. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã cử một mũi trinh sát tới làm việc với phạm nhân Ngô Văn Tuấn. Đồng thời, từ bản kết luận giám định số 2307 C21P7 ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, thì một mũi trinh sát đảm nhận nhiệm vụ tiến hành thu mẫu tóc và máu của nghi can Tuấn. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tại bản kết luận giám định số 2074/C09-TT3 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận, mẫu dấu vết phát hiện trên biển số xe gắn máy mang biển kiểm soát 24K56703 của ông Hồng và mẫu máu trên hòn đá to thu được vào năm 2006, sau đó được lưu kiểu gen theo kết luận giám định số 2307/C21P7 ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an hoàn toàn trùng khớp, chính là của Ngô Văn Tuấn. Từ căn cứ này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng đấu tranh với Tuấn. Và tại cơ quan điều tra, Tuấn đã cúi đầu nhận tội, khai ra đã cùng với một đối tượng khác có tên là Lê Văn Hạnh, sinh năm 1988, cùng trú tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, giờ này Hạnh đang ở đâu thì Tuấn lại không biết. Từ lời khai của Tuấn, đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức lực lượng truy tìm và phát hiện ra Hạnh đã lập gia đình, hiện đang sống cùng vợ và con tại tỉnh Sơn La. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an Sơn La xác minh về đối tượng Hạnh và triệu tập về Lào Cai để điều tra làm rõ. Và rất nhanh sau đó, khi làm việc với cơ quan công an, Hạnh cũng đã thừa nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình cùng với Tuấn trước đây tại thành phố Lào Cai. Lập nghiệp. Theo lời khai của Tuấn và Hạnh và thực nghiệm hiện trường, hai tên này đều cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2006, Hạnh và Tuấn lên Lào Cai để lập nghiệp và khởi đầu bằng công việc thợ xây, phụ hồ. Thế nhưng, cả hai lười lao động, lại ngập ngụa, xả ngã vào con đường tệ nạn xã hội. Thế nên, những đồng tiền lương kiếm được bằng nghề thợ xây chẳng bao giờ là đủ để cho chúng chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Ngày 28 tháng 8 năm 2006, do túng thiếu tiền tiêu xài, ăn chơi và thỏa mãn cơn đói, Hạnh và Tuấn đã bàn với nhau lên kế hoạch thực hiện cướp của những người lái xe ôm. Để thực hiện, chúng bắt đầu đi bộ từ phòng trọ của Tuấn đến đầu cầu Cốc Lếu thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Khi đi, Hạnh mang theo bên mình một con nhọn hoắt. Cứ thế, cả hai đi loanh quanh một lúc lâu, hòng tìm ra con mồi, rồi lại quay về khu vực đầu cầu Cốc Lếu. Lúc này thì chúng nhận thấy vẫn còn có khoảng 3 người chạy xe ôm đang dựng xe, ngồi chờ khách trên vỉa hè. Sau khi quan sát hết sức cẩn thận, Tuấn và Hạnh đã lựa chọn ông Lê Thái Hồng để thực hiện cái âm mưu của mình. Cả hai tiến đến gần ông Hồng, giả vờ thuê ông chở chúng vào khu kinh tế thương mại Kim Thành thuộc khu thương mại công nghiệp Kim Thành, nằm trong khu vực cửa khẩu quốc tế Kim Thành thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai và xã Quan Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đúng như kế hoạch đã bàn bạc từ trước, khi ông Hồng chở theo cả hai tên đi đến đoạn đường xấu và vắng người qua lại, thì Tuấn liền giả vờ làm rơi một chiếc dép bên phải xuống đường, rồi kêu ông Hồng dừng xe để Tuấn xuống nhặt. Khi ông Hồng dừng xe lại thì bất ngờ ông bị Tuấn và Hạnh đồng loạt nhảy xuống xin đều tiền của ông. Thấy vậy nhưng ông Hạnh không cho và hô hoán lên để chúng sợ. Thế nhưng đúng lúc này, Hạnh liền dùng đồ mang theo liên tiếp nhiều nhát vào thẳng nạn nhân. Bị động, ông Hồng cố hết sức bình sinh vung lên bỏ chạy. Nhưng ông không biết rằng ngay từ đầu chúng đã không định buông tha cho ông. Trong lúc dí đuổi theo, Tuấn ôm được ông Hồng giữ lại, rồi Hạnh lao tới tiếp tục dùng hung khí chính thức lấy đi vĩnh viễn hơi thở của ông Hồng. Trong lúc mà Hạnh vung loạn lên thì đã không may trúng vào mặt ngoài ngón tay cái trên bàn tay trái của Tuấn, từ đó để lại dấu vết. Sau khi gây án, Hạnh và Tuấn dựng xe máy của ông Hồng trở lại rồi nhảy lên định cướp đi. Thế nhưng không hiểu tại sao chiếc xe lại không nổ máy được. Hì hục một lúc lâu, Tuấn phải xuống xe đẩy đuôi, còn Hạnh thì ngồi khởi động, nhưng chiếc xe vẫn không xi nhê. Sợ bị phát giác, cả hai mới ba chân bốn cẳng trốn khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe máy trong trường. Sau đó thì Hạnh và Tuấn đi bộ về phòng trọ của Tuấn. Trên đường đi, Hạnh đã vứt luôn công cụ gây án. Sau 15 năm trời, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với ông Lê Thái Hồng, những tưởng bị chôn vùi, đã được phá giải, điều tra làm rõ vào những ngày tháng 8 2021.